Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hình phạt được đưa ra, huấn luyện viên tìm thấy Asacha. Tôi đã ghi rõ trong báo cáo chi tiết rằng anh đã hỗ trợ duy trì trật tự, chứ không phải chủ động tham gia ẩu đả. Trước đây các vụ ẩu đả trong quân đều bị giam giữ xử lý. Tình huống của anh như vậy, giam 2-3 ngày là có thể ra ngoài. Sau đó, hắn đã bị giam suốt 2 tuần, từ phòng tối nhỏ đi ra, lại được huấn luyện viên tiếc nuối báo cho, hắn bị điều khỏi quân doanh tân binh, hiện tại thuộc về đội hậu cần. Tuy nhiên, vụ ẩu đả lần này cũng trở thành khởi đầu cho việc Heydrich ra tay tàn nhẫn chỉnh đốn quân doanh. Khác với bất kỳ hình phạt ẩu đả nào trước đây ở hệ sao Heka, ngoài Asacha và một vài binh lính chỉ nhúng tay một chút bị cấm đoán, tất cả những người tham gia khác đều bị áp dụng hình phạt theo mức độ nghiêm trọng rồi trục xuất, hoặc bị tước quân chức tước vị. Những lão binh dẫn đầu, những tay mơ trực tiếp chống đối huấn luyện viên, trực tiếp bị xung quân lao dịch 3 năm, nói là binh lính lao dịch, thực ra cũng gần như lưu đày. Chỉ vì ẩu đả đã bị phạt nặng như vậy, tiếp theo lại có vài vụ binh lính tự tiện rời đội ngũ, ẩu đả, lần sau phạt lại tàn nhẫn hơn lần trước. Trong một thời gian, quân doanh Heka hoảng loạn, quân phong cũng trở nên nghiêm túc. Asacha xuyên qua một đội binh lính đang chạy thể dục, đi nhờ thang máy, đi vào khu ký túc xá của đội hậu cần. Các ký túc xá tập thể đều là 30 người một phòng, cửa khoang phòng trượt mở, bên trong là từng hàng khoang ngủ dạng kén. Khoang ngủ chia làm chỗ nằm trên và dưới, từng khoang ngủ có thể đóng kín hoàn toàn, bên trong có hệ thống thông gió và ổn định nhiệt độ, và phát ra một ít tia xạ trị liệu. Asacha vừa vào cửa, ký túc xá vừa nãy còn ồn ào cãi cọ liền lập tức yên tĩnh. Mọi người không dám thở mạnh, cẩn thận quan sát từng cử động của hắn qua khóe mắt. Hắn không chú ý đến sự bất thường của ký túc xá, chỉ an tĩnh đi đến trước quầy chữ vật, lấy đồ dùng để tắm rửa. Khi mở quầy chữ vật, hắn theo thói quen nhìn thoáng qua chỗ đặt cái hộp nhỏ ở góc trên bên trái. Không có ở đó, ánh mắt người đàn ông chợt trở nên lạnh, tủ bị, rầm, một tiếng đóng lại. Cả hàng quầy chữ vật đều bị rung chuyển, kéo theo những người khác trong ký túc xá đều run rẩy toàn thân. Mọi người thi nhau thò đầu ra từ khoang ngủ. Người đàn ông da nâu vốn dĩ cực kỳ trầm mặc, đứng trước quầy chữ vật, biểu cảm ẩn hiện dấu hiệu bạo nộ. Ai đã động vào đồ của tôi? Trong một khoảng lặng chết chóc, vài tên tay mơ vừa nãy còn đùa giỡn không chịu nổi, lén lút nhìn về phía một công binh bên cạnh. Asacha lập tức đi về phía hắn. Từ từ. Tôi không lấy, không phải tôi. Được rồi là tôi cầm, tôi chỉ tò mò thôi. Không đúng, là bọn họ đánh cược với tôi, bọn họ. Theo đối phương từng bước đến gần, sắc mặt của tên công binh kia cũng dần trở nên trắng bệch. Theo một tiếng kêu sợ hãi, một tráng hán cao 1m85 như hắn, vậy mà bị Asacha một tay nhấc lên dán vào vách bên của khoang ngủ, đến mũi chân cũng không chạm đất. Asacha gân xanh ở mu bàn tay ẩn hiện. Rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Ở đâu? Bị đôi mắt vàng của mãnh thú nhìn gần, người công binh kia chỉ cảm thấy đầu ong lên, miệng há hốc, lại không nhớ nổi điều gì. Trong lúc giằng co, một công binh chân đang bó bột nhảy đến can ngăn, thấy vẻ đờ đẫn của người kia trên vách khoang, vội vàng nói. Mẹ nó, mày nói đi chứ, muốn bị hắn đánh chết à? Túi quần bên phải, tôi không mở ra đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn xem thôi, vừa mới lấy được. Anh đã quay lại rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không nên chạm linh tinh. Asacha hằng tay kia móc vào túi quần hắn, quả nhiên lấy ra một cái hộp nhung nhỏ. Hắn tránh những người khác, cẩn thận hé mở hộp ra nhìn. Một chiếc khuy mang xét hình hoa hồng tinh xảo, đang an tĩnh nằm trên vải nhung làm từ lông thiên nga. Cách chương.